La Tiểu Lâu bắt đầu đau đầu, hắn định cùng Nguyên Tích nói vài câu, muốn dùng mấy miếng năng lượng thạch bằng không, tiến triển của hắn thực sự quá chậm. Thế nhưng, vừa nghĩ như vậy xong, La Tiểu Lâu thấy thật đau lòng, năng lượng thạch đã dùng rồi không thể lại dùng được nữa, đây chính là thu nhập mà Nguyên Tích phải rất vất vả mới kiếm về được, sau này còn có tác dụng lớn hơn nữa. Cúi đầu lo lắng, La Tiểu Lâu không chú ý đường đi, đầu va vào một người. 125 ở bên cạnh thì tập trung thu thập vật thí nghiệm, cũng không chú ý tới. La Tiểu Lâu mạnh ngẩng đầu chuẩn bị xin lỗi, thấy người đứng trước mặt là một nam tử tuấn mỹ mặc một thân quần áo trắng, không khỏi thốt ra đầy kinh ngạc Lăng Tiêu. Người bị va phải cau mày nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng cũng vừa động, không giấu vết mà lui ra sau một chút, hỏi ngươi quen ta sao? La Tiểu Lâu lúc này mới nhớ ra, hắn căn bản đâu có quen biết Lăng Tiêu, lúc gặp vẫn ở dạng thú, vội vàng khẩn trương mà lấp liếm, đương nhiên không biết, thực ra là ta có nghe nói qua đại danh của ngài, một người đại danh đỉnh đỉnh như ngài, cho dù là người khu 500 như ta, cũng được nghe nói qua rồi. Lăng Tiêu liếc nhìn 125 đang vội vã chạy đến phía sau La Tiểu Lâu, im lặng 2 giây rồi nói, sủng vật của ngươi thoạt nhìn không sai. Cũng tạm, nó thực ra là một người máy lợi dụng nguyên lý cơ mà chế ra đấy, La Tiểu Lâu chột dạ mà bổ sung, dù sao nơi này cũng đâu có người máy có thể cử động được. 125 thức thời mà bày ra bộ dạng thẫn thờ, mắt dại ra, động tác cứng ngắc, một bộ dạng người máy đầy tiêu chuẩn. Lăng Tiêu hoài nghi mà liếc nhìn 125 một cái, nếu hắn nhớ không sai, cái người máy kia vừa mới lộ ra một nụ cười phi thường đáng khinh, nhưng sự thông minh đó, bây giờ một chút cũng không có, giống như tất cả chỉ là hắn nhìn lầm. Trên trán 125 chậm rãi chảy xuống một hột mồ hôi, dưới tầm mắt hoài nghi kia, nó sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. La Tiểu Lâu lặng lẽ che 125, tính toán nhanh chóng chấm dứt đối thoại với Lăng Tiêu, a, ngài đang có chuyện gì vội sao? Ta sẽ không làm chậm trễ ngài nữa. Tầm mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lăng Tiêu truyền từ 125 về La Tiểu Lâu, đánh giá vài lần rồi hỏi hắn, ngươi có biết sửa chữa dụng cụ không? Này á, có biết một chút, La Tiểu Lâu do dự mà nói, hắn tốt xấu gì cũng là cơ giáp chế tạo sư, sửa chữa cái gì đó đơn giản thì hẳn là không thành vấn đề, huống chi người này đã từng giúp hắn cùng Nguyên Tích, giúp lại một chút vội cũng là điều nên làm. Vậy đi, giúp ta xem, có thể sửa được hay không? Nói xong, Lăng Tiêu đưa thanh kiếm trong tay tới trước mặt La Tiểu Lâu. Nếu may mắn, người chủ động xông ra chào hỏi hắn này có thể sửa chữa được kiếm, như vậy hắn sẽ không cần quay về khu A, đỡ tốn không ít thời gian. La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện thứ mà Lăng Tiêu đưa cho hắn chính là thanh kiếm mà lần trước hắn vạn phần tò mò, mà bây giờ trên thân thanh kiếm xinh đẹp đó đã không còn ngọn lửa màu lam thiêu đốt chói mắt nữa, tuy rằng vẫn sắc bén như trước nhưng hắn cứ cảm thấy thiếu cái gì. Nó gặp chuyện gì? La Tiểu Lâu nuốt nước miếng vuốt ve thân kiếm lóe thanh quang cùng hàn khí, hướng Lăng Tiêu đang đứng ở một bên mà hỏi. Nếu Nguyên Tích có một thanh kiếm như vậy, hắn nhất định. gocchuyenaudio.com sẽ cao hứng lắm, đang nghĩ ngợi lung tung, một khối đá màu lam đã xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, là Lăng Tiêu đưa cho đây, cái này vừa thu được khi giết thú bảo hộ đấy. Vì Lăng Tiêu đứng chỗ này nói chuyện với La Tiểu Lâu, mọi người ở chung quanh cũng tiến lại gần hóng chuyện. Dù sao, khu khai thác năng lượng thạch bậc một như thế này rất ít khi nhìn thấy được cao thủ như Lăng Tiêu. Lúc này, nhìn đến Lăng Tiêu đưa ra một khối đá màu lam, không ít người hít vào một hơi lạnh, năng lượng thạch cấp 5. Băng liệt, La Tiểu Lâu cũng sửng sốt, đó cũng là năng lượng thạch sao? Năng lượng thạch mà có tên, thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Hắn cố nén mong muốn được sờ chiêm ngưỡng 2-3 cái. La Tiểu Lâu đem viên năng lượng ấy vào một chỗ lõm trung gian trên kiếm, thần sắc vừa động, lại cũng không nói gì thêm. Người đứng chung quanh cũng không nhịn được, đủ loại, loạn thất bát tao, nghị luận bắt đầu dấy lên. Không sửa được thì cũng đừng làm mất thời gian của người ta, muốn nịnh bợ cũng chẳng thể nịnh bợ như thế được. Đúng thế à, ai có thể tu sửa năng lượng kiếm mà không cần đến công cụ chứ? Hắn định đi ra làm trò đùa sao? La Tiểu Lâu căn bản bỏ ngoài tai những lời đó, hết sức chăm chú mà nhìn năng lượng kiếm ở trong tay. Trong nháy mắt bỏ viên đá năng lượng vào, kiếm trong tay như có sinh mệnh vậy, run lên nhẹ nhẹ, mà ngay cả cảm giác trầm trọng ban nãy cũng đã biến mất, làm hắn có cảm giác yêu thích không buông tay, rất muốn đứng lên mà múa kiếm. Cuối cùng, La Tiểu Lâu cố gắng ổn định lại tâm thần, vận dụng toàn bộ tinh thần lực bắt đầu điều chỉnh chỗ nối tiếp giữa kiếm và năng lượng thạch. La Tiểu Lâu không hề động tay vào, nhưng năng lượng thạch lại có chuyển biến, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn được bắt đầu xoay tròn. Chung quanh nhất thời im lặng một cách quỷ dị, chỉ có những người ở tích ngoài, không thấy được rõ vẫn như trước cười nhạo, mà ánh mắt Lăng Tiêu nhìn La Tiểu Lâu lại càng lúc càng thâm trầm. Cùng lúc năng lượng thạch xoay tròn, La Tiểu Lâu cũng cảm giác được một dòng khí lạnh lẽo thoải mái theo tinh thần lực tràn vào thân thể, hắn nhất thời cảm thấy chấn động. Lượng tinh thần lực bị tiêu hao buổi sáng nhanh chóng được lấp đầy lại. Rất nhanh, vị trí bị hư tổn trên thanh kiếm cũng bắt đầu tan biến, trên thân kiếm lại hình thành một đoàn xoáy nước năng lượng thạch màu lam vững vàng mà cố định trên đó. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị tỏ vẻ biết ơn, đưa tay muốn La Tiểu Lâu trả thanh kiếm lại cho hắn, thì phát hiện thanh kiếm vẫn đang nằm trong tay La Tiểu Lâu bỗng nhiên, phịch một cái, một ngọn lửa màu lam bùng lên, bộc phát ra còn mãnh liệt hơn cả khi hắn dùng dụng cụ chuyên dụng châm lên. Cách chương.